Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, mẹ. Đối với cái này hết thảy Lâm Long đã thành thói quen. Tuy nhiên cây trúc là gấu trúc ăn, nhưng hắn tham ăn, nhưng lại có một phong vị khác. Tuyết Nhi, trong nhà khách tới rồi, ngươi còn ở bên trong làm gì vậy? Ước Nã hướng một gian đóng cửa phòng mở miệng nói. Đã biết, ta đang tắm. Trong phòng truyền đến một hồi nũng nịu thanh âm, tựa như chim quyên, thập phần êm tai. Ước Nã đại ca, không biết người nhi nữ tên gọi là gì? Lâm Long nhìn về phía Ước Nã. Hắn cảm giác Ước Nã cái này cái yêu không tệ. Hơn nữa là một chỉ có cố sự yêu. Tiểu nữ họ Lý tên Tư Tuyết. Ước Nã thản nhiên nói, đang nói đạo Tư Tuyết thời điểm, Ước Nã biểu lộ rõ ràng nhất biến, trong mắt trồi lên một tia hoài niệm, thêm nữa là phẫn nộ. Lý Tư Tuyết, cái này không phải chúng ta nhân tộc dòng họ cùng danh tự sao? Ước Nã đại ca như thế nào sẽ cho ngươi nhi nữ lấy một cái tên nhân tộc? Phải biết rằng ngươi là yêu tộc, chẳng lẽ không sợ tộc nhân nghị luận ngươi sao? Lâm Long ngẩn người, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ước Nã tự giễu cười cười. Nói tiếp, ta tự nhiên biết đạo chúng hội nghị luận. Bất quá ta thực lực bây giờ cường đại. Ai dám nói ta, về phần như thế nào cho Tiểu Tuyết lấy cái tên nhân tộc. Nói rất dài dòng a hát. Bất quá Tiểu Long huynh đệ muốn biết ta đây sẽ nói cho ngươi biết a. Cũng không sợ ngươi chê cười. Trước khi tại ta rất yếu lúc nhỏ đi qua các ngươi tiên tộc một lần. Vừa vặn gặp phải Tiểu Tuyết mẫu thân. Khi đó ta không có biến hóa làm người. Tiểu Tuyết mẫu thân gặp ta đáng yêu sẽ đem ta mang về nhà. Từ lâu rồi, ta cũng bắt đầu không ngừng đột phá. Hai chúng ta cũng lâu ngày sinh tình. Không để ý chủng tộc ở giữa kiêng kỵ. Ăn vụng trái cấm. Cuối cùng Tiểu Tuyết mẫu thân có bầu bị gia tộc người phát hiện. Tiểu Tuyết mẫu thân đánh chết cũng không nói hài tử là của ta. Tại nàng cường ngạnh thái độ xuống, lấy cái chết bức bách, rốt cục sinh ra Tiểu Tuyết. Bất quá cũng biến thành gia tộc trò cười. Tại Tiểu Tuyết sinh ra thời điểm, Tiểu Tuyết mẫu thân sẽ đem Tiểu Tuyết giao cho ta. Hơn nữa bí mật phái người tiễn đưa ta hồi trở lại yêu tộc. Còn nói chờ ta cường đại lúc tại tới đón nàng. Ta một ngày không đi, nàng sẽ chờ ta một ngày. Tính toán thời gian đều mấy ngàn năm rồi. Ta hiện tại mới có thể so với địa tiên đỉnh phong. Không biết Tiểu Tuyết mẫu thân có hay không lập gia đình. Bất quá vì nàng ta một mực không có cưới vợ. Sở dĩ cho Tiểu Tuyết lấy tên cũng là bởi vì Tiểu Tuyết mẫu thân họ Lý tên Tuyết. Cũng may Tiểu Tuyết thiên phú rất tốt, mấy ngàn năm thời gian đã đột phá đến có thể so với địa tiên hậu kỳ tiên nhân tình trạng. Quả thực để cho ta vui mừng, không thể tưởng được Ước Nã huynh đối với Tiểu Tuyết mẫu thân yêu. Đến loại tình trạng này, thực không dám đấu giếm, ta cũng có thê tử là các ngươi yêu tộc, chỉ là của ta đem nàng ẩn tàng vô cùng tốt, cũng không có người phát hiện. Cho dù phát hiện hơn nữa thực lực của ta, cũng không ai dám nói cái gì. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ đều không có. Cũng không biết hại ta chính là cái người kia có thể hay không hại các nàng. Nếu như hắn dám đối với thê tử của ta hòa huynh đệ ra tay. Cho dù lên trời xuống đất, cũng không có hắn chỗ dung thân. Tiểu Long huynh đệ, người trước kia rất lợi hại a hát. Nhìn xem Lâm Long đột nhiên bộc phát ra uy nghiêm khí tức cùng cường giả chi khí. Đây tuyệt đối không phải giả vờ. Lâm Long tu vi không có bị phế trước khi. Tuyệt đối hết sức lợi hại. Bằng vào Ước Nã thực lực tự nhiên có thể nhìn ra. Tiểu Long huynh đệ, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào đây? Ta giúp ngươi trở lại tiên tộc. Ngươi giúp ta tìm được Tiểu Tuyết mẫu thân. Được không? Ước Nã mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Nó cảm thấy đây là một cái cơ hội. Lâm Long lợi hại như vậy, nếu khôi phục thực lực tuyệt đối có thể giúp nó tìm được thê tử. Nếu như bằng vào thực lực của nó, cả đời này đều khó có khả năng rồi. Đột phá đến địa tiên cảnh giới đỉnh cao vẫn là cuối cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đột phá. Bất quá Lâm Long chịu hỗ trợ, cái này làm phức tạp nó mấy ngàn năm vấn đề, khẳng định không là vấn đề. Lâm Long nghĩ nghĩ, do dự một chút, nhịn không được hỏi, người biết gia tộc của nàng thực lực mạnh bao nhiêu sao? Nếu như quá mạnh mẽ, ta có thể trợ giúp không được ngươi. Dù sao trước khi ta không có bị phế sạch tu vi thời điểm cũng chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ. Bất quá chỉ cần cho thời gian của ta, có lẽ có thể trợ giúp đến ngươi. Tự nhìn ngươi có thể chờ hay không đã lâu như vậy. Đợi, như thế nào không thể các loại. Mấy ngàn năm cũng chờ rồi. Đang đợi cái mấy ngàn năm cũng không là vấn đề. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Ước Nã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Vậy được, ngươi giúp ta ly khai yêu tộc. Ta giúp ngươi cùng thê tử đoàn tụ. Mấy ngàn năm thời gian không cần. Vài năm hoặc là mười chuôi năm có lẽ phải đợi. Nếu như là tiểu gia tộc, chờ ta khôi phục trước khi thực lực tự có thể giúp ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin. Hắn có lòng tin tuyệt đối tại hai trong vòng 10 năm đột phá đến địa tiên cảnh giới đỉnh cao. Nếu đột phá đến địa tiên đỉnh phong, vậy hắn tại nhị trọng thiên đem vô địch. Cho dù tam trọng thiên tiên nhân xuống đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Tuyết mẫu thân gia tộc có bao nhiêu ta không biết. Dù sao ta không biết các ngươi tiên tộc thực lực. Bất quá ta biết đạo nàng tại nhị trọng thiên nam vực nước Lâm Thành Lý gia. Ước Nã nói ra, đi, ta đã biết, đã chúng ta đạt thành ước định. Cái kia ta cũng không gạt Ước Nã đại ca. Ta hiện tại đã bắt đầu khôi phục thực lực. Lâm Long nhìn xem Ước Nã thản nhiên nói, khôi phục thực lực. Ước Nã sững sờ, cả người hưng trung nhấc lên cơn sóng gió động trời. Phải biết rằng Lâm Long gân tay gân chân đều bị đánh gãy, thực lực còn bị phế đi, thương thế khôi phục nhanh không nói, thực lực rõ ràng cũng bắt đầu khôi phục, cái này cũng quá yêu nghiệt đi à. Bất quá nghĩ lại, Ước Nã thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Lâm Long vượt yêu nghiệt, đây không phải vượt đại biểu có thể cùng thê tử đoàn tụ sao? Xem ra lần này thật sự gặp được quý nhân. Ước Nã đại ca, Ước Nã đại ca. Lâm Long nhìn xem trong chốc lát khiếp sợ, trong chốc lát kích động Ước Nã, kêu hai tiếng, sau đó nói tiếp, chuyện này ngươi có thể ngàn vạn đừng nói ra, bằng không thì ta sợ Thạch Đính Thiên ra tay với ta. Cho dù nó không ra tay, khác yêu quái cũng sẽ biết đánh ta chủ ý, nếu ta chết đi, có thể nói ngươi sẽ không có một điểm cơ hội cùng thê tử ngươi đoàn tụ. Sở dĩ đáp ứng Ước Nã, Lâm Long cũng là vì có thể ở Ước Nã trong phòng khôi phục thực lực. Bằng không thì cứ như vậy lèm nhèm nhưng đích khôi phục thực lực. Nếu như bị Ước Nã phát hiện mật báo, vậy hắn có khả năng xong đời. Hiện tại cùng Ước Nã đạt thành ước định, tin tưởng Ước Nã tuyệt đối không thể đi mật báo. Hắn cũng có thể yên tâm tu luyện. Cha, vị công tử này là ai? Đúng lúc này, phòng bên trong đi ra một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu nữ. Dáng người thon thả, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, làn da trắng nõn thủy nộn, hai mắt cùng phụ thân nàng không giống với, không có mắt quầng thâm, được xưng tụng mỹ nữ hai chữ. Vị này mỹ thiếu nữ dĩ nhiên là Ước Nã cùng Lý Tuyết con gái. Lý Tư Tuyết, chứng kiến Lý Tư Tuyết một khắc này, Lâm Long đồng tử co rụt lại, hai mắt trừng lớn đến mức tận cùng, cả người lập tức theo trên ghế đứng lên, hô hấp, cả người đều đang run rẩy, trong cơ thể khí tức thậm chí cũng bắt đầu hỗn loạn. Cũng không biết có phải hay không là hắn nhìn lầm rồi. Đây không phải hắn mẹ ấy ư, cùng hắn mẹ lớn lên giống như đúc. Mẹ, chấm ngoặc kép, Lâm Long nhìn xem Lý Tư Tuyết phát ra run rẩy thanh âm. Tính toán thời gian, hắn mẹ Dương Quyên đã bị chết rất nhiều năm. Có thể nhỏ Di cùng con gái nàng những cái kia đều chết hết à. Có lẽ Nhị Long cũng đã chết. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy, đã người và vật không còn. Trước khi bằng hữu thân nhân, cũng đã hóa thành bụi đất. Tu luyện giả thân nhân rất ít. Đây cũng là thân nhân bị giết. Tu luyện giả hội không tiếc bất cứ giá nào báo thù nguyên nhân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.